mới có thể tham dự đấu giá. Người thần bí ra giá 5.500 vạn. Nói cách khác, hắn tất nhiên giao nộp không chỉ 5.500 vạn tiền ký quỹ. Màu đen ngọc hồ giá này tăng lên tới trình độ hoảng sợ kinh người. Nhiều như vậy yêu linh tệ đã là tương đương với toàn bộ tài phú một quý tộc thế gia. Lúc này ngồi ở tầng 3 Dương Hân Tú mi hơi nhíu. Vài ngày gần đây nàng nhận lời mời từ Hồng Nguyệt thế gia đến đấu giá hội tại Quang Huy Chi thành phía Bắc. Nàng liền tham gia. Không nghĩ tới Nhiếp Ly cũng ở nơi này. Nàng nguyên bản là đối với ngọc hồ này sinh ra một ít hứng thú. Tưởng dùng đến luyện đan. Liền nghĩ đem nó mua xuống. Cầm đi nghiên cứu một chút. Không nghĩ tới Nhiếp Ly cũng có hứng thú đối với nó. Nếu là Nhiếp Ly muốn, hiệp hội luyện đan sư sẽ vì Nhiếp Ly mua cho bằng được. Thế nhưng giá tăng đến 5.500 vạn yêu linh tệ sau. Giá có điểm cao hơn cái giá nàng mong muốn. 5.500 vạn mua một vật không biết sử dụng như thế nào màu đen ngọc hồ. Đến cùng có đáng giá hay không? Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 70. Tranh sơ. Dơ. Quy. Quy. To. A. T. Quy. Quy. Sơ. A. U. Nhìn vạn yêu linh tệ tuy rằng trong nội tâm có chút thấp thỏm. Nhưng Dương Hân còn tiếp tục tăng giá. Bởi vì Nhiếp Hải truyền tới là. Mặc kệ giá bao nhiêu tiền. Đều nhất định phải đem cái này bình ngọc mua xuống. Nhiếp Ly đều trả tiền. 6.000 vạn yêu linh tệ. Thực đáng cái giá này sao? Cái này bình ngọc đến cùng là vật gì? Chẳng lẽ Nhiếp Ly đã biết cái này bình ngọc? Tác Dung Hân nhìn thoáng qua dưới lầu trong hội trường thần bí nhân kia. Người này không biết là cái gì lai lịch. Rõ ràng cũng tới tranh đoạt cái này đồ vật. 6.500 vạn yêu linh tệ. Thần bí nhân kia chần chừ một chút, tiếp tục tăng giá. 7.000 vạn yêu linh tệ. Dương Hân tiếp tục tăng giá. Giá cả tiếp tục kéo lên. Nhiếp Hải, Nhiếp An hai người đã nhìn trợn tròn mắt. Bọn hắn biết rõ cái này đồ vật là Nhiếp Ly muốn mua đồ vật. Nhưng giá tiền này không khỏi cũng quá kinh người. Nhiếp Ly so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn giàu có nhiều lắm. A, luyện đan sư hiệp hội đến cùng cho Nhiếp Ly bao nhiêu tiền? Luyện đan sư hiệp hội tại sao phải cho Nhiếp Ly nhiều tiền như vậy? Trong lòng của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc. Nhiếp Ly trao mày nhìn xem trong hội trường thần bí nhân kia. Gia hỏa này rốt cuộc là người nào? Rõ ràng còn đi theo Tăng Gia Ly suy nghĩ một chút. Hồng Nguyệt đấu giá hội có phải hay không tìm nắm hẳn không phải là. Nếu như chuyện như vậy truyền đi, Hồng Nguyệt đấu giá hội chiêu bài liền đập phá. Luyện đan sư hiệp hội cũng sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Bọn hắn chắc có lẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Hơn nữa giá cả bị cạnh tranh đã đến loại trình độ này. Đã liền luyện đan sư hiệp hội cũng không nhất định sẽ tiếp. Thứ này vạn nhất nện trong tay mình, bọn hắn được không bù mất. Có phải hay không là người của Hắc Ám Công hoi trừ tất cả đại siêu cấp thế gia? Thương hội. Cũng chỉ có Hắc Ám Công hội có cái kia tài lực cạnh tranh. Hắc Ám Công hội bốn phía bắt cóc từng cái con em của thế gia. Sau đó từ từng cái thế gia lừa gạt tiền tài. Còn có cản đường cướp bóc vân vân. Không biết làm bao nhiêu tiền. Vẫn rất có thực lực. Nhiếp Ly đã trầm mặc chốc lát nói ra chủ. Phiền toái ngươi một lần nữa cho Dương Lý sự truyền lời. Ta vẫn là câu nói kia. Mặc kệ trả giá cao gì. Nhất định phải đem cái này màu đen bình ngọc chụp được. Đấu giá hội sau khi chấm dứt lập tức phái người theo dõi thần bí nhân kia. Phái đi người ít nhất phải hoàng kim cấp. Tốt nhất là có hắc kim cấp. Tuyệt đối không nên bị hắn phát hơn. Y. E. Nơ. Quy. quy, nơ, hơ, y, e, b. Hải lông mày hơi hơi xích lên. Gật đầu nói tốt, hắn mơ hồ cũng hiểu được chuyện này không đơn giản. Một cái không biết lai lịch ra sao người, lại có như thế tài lực hùng hậu, cùng luyện đan sư hiệp hội đấu giá. Lúc này sợ là không chỉ có một phe thế lực nhìn chằm chằm vào phía dưới thần bí nhân kia. Roi triệu yêu linh tệ làm luyện đan sư hiệp hội hô lên giá tiền này thời điểm, thế lực khắp nơi các cường giả đều có điểm ngớ ngẩn. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ luyện đan sư hiệp hội biết rõ thứ này hiệu dụng, mới kêu đi ra như vậy giá ca là người. Luyện đan sư hiệp hội thật là quá nhiều tiền. Không có địa phương hao phi triệu yêu linh tệ a. Điều này cũng quá độc an. Triệu 1000 vạn yêu linh tệ phía dưới thần bí nhân kia trần chờ hồi lâu. Người thiếu nữ kia đấu giá sư hầu như muốn rơi nện cho. Hắn rốt cuộc lại bỏ thêm một lần giá. 120 triệu yêu linh tệ. Dương Hân rất nhanh lại bỏ thêm một lần giá. Thần bí nhân kia rốt cuộc hiểu rõ quyết tâm của Dương Hân. Không có lại tiếp tục tăng giá. Hắn giao phó tiền đặt cọc cũng đã không đủ. Dưới đài tất cả mọi người đều kích động không thôi. Sinh thời chứng kiến kịch liệt như vậy cạnh tranh đại chiến. Cũng thật sự là tăng kiến thức. Này màu đen bình ngọc không biết cuối cùng là vật gì. Rõ ràng vỗ tới 120 triệu yêu linh tệ giá trên trời. Cái giá tiền này chỉ sợ cũng liền luyện đan sư hiệp hội có thể xuất nổi rồi. Đối với cái này cái màu đen bình ngọc, trong lòng mọi người sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Đấu giá hội cuối cùng kết thúc. Mọi người chậm rãi tản đi, Nhiếp Ly cùng chụp được đồ đều tiến đến thanh toán nhận lấy vật phẩm rồi. Tại đấu giá hội một cái bí mật trong dạp, Nhiếp Ly cùng Dương Hân gặp mặt. Dương Hân bưng cái kia màu đen bình ngọc, mỉm cười hỏi thăm Nhiếp Ly tiểu đệ đệ. Ngươi biết vật này rốt cuộc là dùng để làm gì vì mua xuống cái này màu đen bình ngọc? Nàng thế nhưng là trọn vẹn hao tốn 120 triệu yêu linh tệ. Cái giá tiền này, đối với luyện đan sư hiệp hội mà nói, cũng không phải số lượng nhỏ. Mặc dù bây giờ luyện đan sư hiệp hội mỗi ngày lời đấu vàng, còn chưa tới như vậy có thể tùy ý phung phí trình độ. Vật này ta cũng không biết cái gì công dụng. Nhiếp Ly buông tay một cái, khẽ cười nói. Tỷ tỷ vậy mới không tin đâu rồi. Ngươi tốn tiền nhiều như vậy, vẹn vẹn chỉ là vì mua một cái như vậy không chỗ dùng chút nào thứ đồ vật. Dương Hân hai tay ôm ngực, bầu ngực to lớn bởi vì đè ép mà trở nên càng thêm mê người. Tự tiếu phi tiếu nhìn xem Nhiếp Ly. Nếu như ngươi cái gì cũng không chịu nói, Dương tỷ tỷ có thể đã đem cái này màu đen bình ngọc lấy về nghiên cứu một chút sơ. O. Y. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Là bởi vì không biết nó công dụng, mới chịu chụp được đến a. Hơi thở của nó như vậy thuần khiết, khẳng định không là phàm phẩm. Sư phụ ta nói không chừng biết rõ nó công dụng. Nhiếp Ly lại đem cái này giả dối hư ảo sư phụ rời ra, cười hì hì nói, dù sao một chút như vậy tiền cũng không coi vào dơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. Nơ. Gơ. Hơ. E. Được lời nói của Nhiếp Ly, Dương Hân lập tức trên mặt toát ra vài phần vẻ cung kính. Nói nếu là mua cho sư phụ của ngươi, cái kia tranh thủ thời gian cất kỹ. Sư phụ của Nhiếp Ly rất có thể là một vị tông sư cấp luyện đan sư. Dương Hân không dám lỗ mãng. Cái này trong không gian giới chỉ chắc có 120 triệu yêu linh tệ. Nhiếp Ly xuất ra một cái không gian giới chỉ nói. Dương Hân nhưng là lắc đầu, đem này không gian giới chỉ ngăn cản trở về. Vũ Mị cười nói cái này đồ vật coi như là luyện đan sư hiệp hội mua, tặng cho ngươi sư phụ lão nhân ra người, bởi vì Nhiếp Ly sư phụ cung cấp cái kia vài loại đan dược. Luyện đan sư hiệp hội buôn bán lời không biết bao nhiêu tiền. Trọng yếu hơn chính là toàn bộ Quang Huy chi thành thực lực đều đi theo tăng cường không ít. Luyện đan sư hiệp hội đang lo không có biện pháp nịnh bợ sư phụ của Nhiếp Ly đâu rồi. Đây có thể là một tặng quà cơ hội tốt. Bọn hắn như thế nào bỏ qua? Sư phụ của Nhiếp Ly một khi cao hứng, tùy tiện cung cấp một hai chủng đan dược cách điều chế, cái kia ý nghĩa sẽ trọng đại vô cùng. Nhiếp Ly trầm mặt một lát, thản nhiên nhận lấy mộng yểm yêu hồ, khẽ mỉm cười nói vậy thì cảm ơn Dương tỷ tỷ. Ta sẽ chuyển cáo sư phu thì cảm ơn tiểu đệ đệ. Dương Hân mỉm cười nói, lập tức làm như nghĩ tới điều gì, hỏi: ngươi để cho ta phái người theo dõi cái kia đấu giá người, là phát hiện cái gì không kỳ? Thật coi như là Nhiếp Ly không nói, nàng cũng nhất định sẽ làm như vậy. Nếu như bị nàng biết rõ người kia là Hồng Nguyệt gia tộc nắm mà nói, Hồng Nguyệt gia tộc sẽ chết rất tham hoài nghi có thể là người của Hắc Ám công hội. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói: bất quá đây cũng chỉ là suy đoán của ta mà. Tê hơ o y bơ a tê, kể là ai rõ ràng khai ra kinh người như vậy giá cả tranh đoạt mộng yểm yêu hồ, chẳng lẽ trừ mình ra còn không ai biết tác dụng của mộng yểm yêu hồ phải ca? Hơ o nơ gơ nơ gơ u vinh quy quy o y của Hắc Ám công hội. Dương Hân đôi mắt hơi nhỏ bé híp lại. Nếu như bị ta biết rõ hắn là người của Hắc Ám công hội, vậy hắn cũng đừng nghĩ đi ra Quang Huy chi thành rồi. Ta đã ủy thác một cái Hắc Kim yêu linh sư theo dõi Han tỷ tỷ, tốt nhất không nên đánh rắn động cỏ. Mặc dù muốn bắt hắn cũng phải bắt người sống. Nhiếp Ly nói, nói không chừng tìm hiểu nguồn gốc có thể tìm được thần thánh thế gia âm thầm cấu kết Hắc Ám công hội chứng cứ.